Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, đệ tam an bài. Tốt, đệ tam lão đầu này đi, ta tiếp tục chỉ đạo các ngươi tu luyện a. Thất Dạ nhìn lấy Hinata cùng Kurenai không khỏi nói. Nhưng vào lúc này, Uchiha Sasuke lần nữa chạy đến Thất Dạ trước mặt, ngữ khí kiên định nói, đại nhân. Mời thu ta làm đồ đệ, tại sao lại là ngươi? Ta nói qua ngươi không có tư cách khi đệ tử của ta. Mà lại ta hiện tại cũng đã có đệ tử. Thất Dạ nhìn lấy Sasuke không khỏi nói, cái gì? Ngươi thu đệ tử, là ai? Nghe được Thất Dạ lời nói, Sasuke trong lòng giật mình không khỏi hỏi. Sasuke một mực là ninja trong trường học học sinh xuất. Xác, là ninja trường học hạng nhất. Thất Dạ chướng mắt chính mình không thu chính mình làm đệ tử, ngược lại thu người khác. Sasuke rốt cuộc muốn nhìn xem là ai so với chính mình còn muốn ưu tú, lại có thể để Thất Dạ cường giả này thu làm đệ tử. Chính là nàng Hinata, hiện tại liền là đệ tử của ta. Thất Dạ sờ lấy Hinata cái đầu nhỏ không khỏi nói, cảm nhận được Thất Dạ vuốt ve động tác, Hinata ngay cả không khỏi đỏ lên. Cái gì? Làm sao có thể, lại là nàng. Nghe được Thất Dạ lời nói, Uchiha Sasuke kinh hãi, không thể tin được nhìn lấy thẹn thùng Hyuga Hinata. Hyuga Hinata bởi vì thẹn thùng tính cách, tại ninja trường học, mặc dù không phải hạng bét tồn tại, nhưng là cũng tuyệt đối không phải ưu tú. Bây giờ thấy Thất Dạ không thu chính mình cái này ưu tú người làm đệ tử, ngược lại đi thu Hinata làm đệ tử. Đây là Sasuke làm sao cũng nghĩ không rõ lắm, vì cái gì? Ta chỗ nào so ra kém Hyuga Hinata, ta thế nhưng là Uchiha nhất tộc người. Uchiha Sasuke hướng về phía Thất Dạ lớn tiếng gào thét nói, trên mặt dữ tợn vô cùng khó coi, đồng thời bởi vì kích động, cặp mắt của hắn trở nên màu đỏ tươi. Sharingan xuất hiện ở trong mắt ngươi, mặc kệ là địa phương nào, ngươi cũng không sánh nổi Hyuga Hinata. Trong mắt ta ngươi quả thực là một điểm không đáng, cũng là bởi vì Uchiha nhất tộc người nghĩ ngươi tự cho là đúng, Uchiha nhất tộc mới có thể bị hủy diệt. Nhìn thấy Uchiha Sasuke cái bộ dáng này, Thất Dạ khinh thường nói, không ta. Nghe được Thất Dạ miệt thị lời nói, Sasuke trong lòng trong nháy mắt dâng lên một trận lửa giận. Hai mắt nhìn chằm chằm Thất Dạ, nhìn thấy Sasuke tình huống không đúng, Hatake Kakashi trong nháy mắt tiến lên đón, đối Thất Dạ phi thường xin lỗi nói, Thất Dạ đại nhân, phi thường thật có lỗi. Sasuke bị kích thích, Hatake Kakashi vừa rồi nhưng được chứng kiến Thất Dạ thực lực cường đại. Sarutobi Asuma dạng này Jonin đều bị Thất Dạ một chiêu cho đánh gần chết. Thất Dạ nếu như muốn giết chết Uchiha Sasuke còn không cùng nghiền chết một cái con kiến. Yên tâm đi Kakashi, ta còn sẽ không cùng một con run dế so đo. Thất Dạ nhìn thoáng qua Sasuke khinh thường nói, ngươi. Nghe được Thất Dạ lời nói, Sasuke trong lòng lửa giận lần nữa bay lên. Ngay tại hắn muốn hướng lấy Thất Dạ công tới thời điểm, bị Hatake Kakashi đè xuống. Sasuke, ngươi muốn làm gì? Mau cùng ta rời đi nơi này. Nhìn thấy Sasuke cái bộ dáng này, Hatake Kakashi lập tức lôi kéo Sasuke rời khỏi nơi này. Hatake Kakashi thật đúng là sợ Sasuke làm ra cái gì không sáng suốt sự tình, chọc giận Thất Dạ, trực tiếp bị Thất Dạ oanh sát đi ra một khoảng cách về sau. Sasuke phi thường oán trách nhìn lấy Hatake Kakashi, Kakashi lão sư, ngươi tại sao phải ngăn đón ta? Tên hỗn đản kia lại dám vũ nhục Uchiha nhất tộc. Sasuke, ngươi khó nói không biết đến Thất Dạ đại nhân thực lực sao? Asuma một cái Jonin đều không tiếp nổi Thất Dạ đại nhân một chiêu, khó nói ngươi muốn đi chịu chết sao? Hatake Kakashi nhìn lấy Sasuke không khỏi nói, ta đáng giận. Nghe Hatake Kakashi lời nói, Sasuke lúc này mới nghĩ tới chính mình căn bản không phải Thất Dạ đối thủ, nhưng là Thất Dạ lại vũ nhục Uchiha nhất tộc. Cái này khiến Uchiha Sasuke trong lòng không cam lòng. Hiện tại Sasuke cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực. hắn yêu cầu lực lượng. Lực lượng cường đại đệ tam Hokage đang cáo biệt Thất Dạ về sau, liền đi tới Hokage ký túc xá. Hiện tại đệ tam Hokage cũng trầm tư. Thất Dạ mang cho hắn tin tức thật sự là quá rung động. Trong 2 tháng, chính mình sẽ chết đi. Hơn nữa còn muốn bị đệ tử của mình giết chết. Đệ tam Hokage hết thảy có 3 người đệ tử, theo thứ tự là Sunet, Jiraiya cùng Orochimaru. Trong đó Sunet cùng Jiraiya không có khả năng tổn thương đến chính mình. Như vậy còn lại phía dưới liền là Orochimaru. Cái thế giới này Orochimaru cùng nguyên tắc bên trong, cũng là bởi vì nghiên cứu cấm thuật, rời đi Konohagakure, bị định nghĩa vì cấp S nú Kenin. Cầu vốt Orochimaru trở về công kích Konohagakure, giết chết chính mình là phi thường có khả năng. Đệ tam Hokage không sợ chết, cho dù chết hắn cũng phải chết có giá trị. Nghĩ tới đây, đệ tam Hokage nói tiếp đi nói, người tới, đệ tam đại nhân. Theo đệ tam Hokage dứt lời dưới, một cái Anbu xuất hiện ở nơi đó, trong thôn 24 giờ tăng cường đề phòng, lập tức liền muốn tiến hành Chunin khảo thí. Thời khắc chú ý trong khoảng thời gian này ra vào Konohagakure người, nhất là kẻ không quen biết. Đệ tam Hokage nói tiếp đi nói, ừ, nghe được đệ tam Hokage lời nói. Cái này Anbu ngay lập tức đi truyền lại mệnh lệnh, chờ một chút. Giải trừ Asuma ninja chức vị. Trong vòng 5 năm không thể chấp hành bất luận cái gì ninja nhiệm vụ, đệ tam Hokage tiếp lấy gọi. Lại Anbu nói tiếp đi nói, Thất Dạ đã từng nói, con của mình tại trong 3 năm cũng sẽ chết vong, đã mạng của mình giữ không được. Nhưng là đệ tam Hokage muốn bảo trụ con của mình mệnh, bởi vậy hiện tại Hokage lập tức giải trừ Asuma ninja thân phận, để hắn lưu tại trong thôn, né qua trong khoảng thời gian này danh tiếng. Lại nói, ừ, nghe được đệ tam Hokage mệnh lệnh. Mặc dù Anbu vô cùng không hiểu, nhưng là vẫn đem mệnh lệnh toàn bộ truyền đến xuống dưới. Rất nhanh toàn bộ Konohagakure người đều chiếm được Asuma bị triệt hồi ninja thân phận tin tức. Tin tức này thế nhưng là tại Konohagakure chịu đựng trong vòng đưa tới một trận rung truyền. Toàn bộ Konohagakure ninja đều đang nói loạn tin tức này, đây là có chuyện gì? Asuma làm sao bị triệt hồi ninja thân phận? Hắn không phải đệ tam Hokage con trai sao? Ngươi còn không biết đi. Ta nghe nói là bởi vì Asuma đắc tội Thất Dạ đại nhân. Thất Dạ đại nhân? Cái gì Thất Dạ đại nhân? Thất Dạ đại nhân ngươi còn không biết? Đây chính là đệ tứ Hokage nam nhân. Là một tên siêu cấp cường giả, càng trọng yếu hơn chính là Thất Dạ lớn người vẫn là tinh hot girl cùng quỷ thuật yêu cơ, 2 vị đại nhân sư phụ. Thì ra là thế, Asuma thế mà đắc tội vị đại nhân này, cũng chỉ có thể nói là không may. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.